12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 3, sáng ngày khai trường, phần 1, góc truyện audio.com. Cự giải ơi, thiên yết nữ gọi, mình đây, chuyện gì vậy thiên yết? Cự giải nữ hỏi, à cậu thích thiên yết nam đúng không? Cậu biết rồi còn hỏi. Câu hỏi của yết yết làm giải giải đỏ mặt, hôm nay tớ gặng hỏi mãi mới biết thiên yết nam thích ai đấy. Ai, cậu chứ ai, yết yết cười, thiên yết, cự giải tức giận, cậu đùa quá trớn rồi đó nha. Mình nói thật đó, thật không, tất nhiên, mình cũng là họ thiên yết mà. Cậu mau tỏ tình đi kẻo có người cướp mất, thiên yết nam cũng như mình, thân với ai là không bao giờ tách rời, dù bên ngoài có lạnh lùng bao nhiêu. Thiên yết bọn mình tình cảm sâu đậm lắm, với lại thiên yết nam đang là hot boy của khối mà, tức là cậu rất yêu song ngư nam, đúng không? Cự giải trêu, ừ thì, thôi kệ đi, tóm lại cậu có đi tỏ tình không đây? Nhưng, tớ sợ, sợ cái gì, cứ để tớ giúp, không nói được thì để tớ nói. Thôi thôi, tớ xin cậu, giải giải van nài, để tớ tự nói, được chưa? Ừ thiên yết gật đầu, nhưng nói lúc nào? Thì, chiều nay, cự giải suy nghĩ, giải giải hứa nha, thiên yết nói, hứa, hứa là phải giữ lời. Tớ có bao giờ không giữ lời đâu mà cậu phải lo. À, nhưng còn một chuyện nữa. Chuyện gì, thiên yết thắc mắc, chuyện xử nữ nam đó. Trước khi nhận ra người mình thật sự thích là song ngư cậu đã rất thích xử nữ nam còn gì. Hai cậu từng có chuyện tình trong mơ mà. Cậu nghĩ xem, xử nữ sẽ như thế nào nếu biết cậu thích song ngư. À, không phải lo chuyện đó. Hôm trước tớ nói với cậu ấy chuyện này rồi, cậu ấy bảo nếu tớ không nói cậu ấy cũng nói. Cậu ấy bảo mình cũng thế, nhưng giả vờ thích tớ để tiếp cận thôi. Với cả xử nữ cũng giúp tớ chuyện, nối duyên, với song ngư đấy, cậu ấy biết song ngư cũng thích tớ. Được rồi, tớ cũng không lo nữa. Với cả tớ thấy lạ à, cậu đối xử với các bạn khác thì lạnh lùng, còn riêng với tớ thiên bình, nhân mã thì khác. Tại sao? Đơn giản, vì các cậu là bạn thân của tớ. Cách chương.